Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 863, chương 865, bảo hộ hoàn cảnh. Người người đều có trách nhiệm. Khương Tử Yên nghe nhãn tình sáng lên. Đúng a, nàng đi cho người khác làm bảo tiêu. Không phải là vì kiếm tiền sao? Hiện tại một tháng mấy vạn khối nhìn không tệ. Nhưng nếu như một lần có thể kiếm cái mấy chục vạn, nàng liền có thể sớm kết thúc công việc này. Chính sau đó muốn đi chỗ nào đi đâu? Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta biết nên làm gì bây giờ? Khương Tử Yên lại hỏi. Cái kia có thể không thể tiết lộ thêm một điểm. Đại khái là cái gì thời điểm đâu? Cái này không được. Vu Tuấn làm bộ khó xử lắc đầu. Vì cái gì? Gần nhất thiên cơ tiết được nhiều lắm. Lại tiết lộ. Thân thể chịu không được. Khương Tử Yên. Không nói cũng được. Khương Tử Yên nói. Nhưng là ta có cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Đợi chút nữa thật sự có bọn cướp tới. Trừ phi Nhiếp Á Nhân sinh an toàn nhận uy hiếp. Không phải ngươi không thể ra tay. Khương Tử Yên nói. Bao quát bên này sở hữu người đều không thể ra tay. Thế nào? Vì cái gì? Vu Tuấn bị nàng khơi gợi lên hứng thú. Người tương đương can đảm anh hùng. Đây cũng không phải. Khương Tử Yên nói. Ta muốn để nữ nhân kia nhìn xem. Ta Khương Tử Yên không phải dựa vào khuôn mặt thượng vị. Vu Tuấn, lời này của ngươi rất dễ dàng để người sinh ra hiểu lầm a cô nương. Ta ngược lại là không có vấn đề. Mấu chốt là ngươi có nắm chắc không? Vu Tuấn hỏi, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Dám bắt cóc nàng người cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Ngươi không tin tưởng ta thực lực. Khương Tử Yên nhíu mày. Không phải không tin, Vu Tuấn nói, nhưng ngươi một người làm sao có thể nhìn chung phương diện mặt? Huống chi các ngươi người bên kia bên trong không thể kịch thấu. Khương Tử Yên một tay bịt Vu Tuấn miệng. Vu Tuấn, cô nương, vừa rồi ngươi cái tay này có phải là mới sờ soạng hoa nhài đầu? Khương Tử Yên nói, dù sao ngươi cái gì cũng có thể coi là đến. Cho nên ngươi liền đáp ứng ta lần này, được hay không? Nghĩ nghĩ nàng lại nói ra, coi như ta thiếu ngươi ân tình. Ngươi thiếu ta ân tình đã không cần nhiều lắm. Vu Tuấn thầm nghĩ, cho nên cũng không quan tâm nhiều cái này một cái. Khương Tử Yên nghĩ tự mình giải quyết phiền phức cũng không phải chuyện gì xấu. Không lâu sau đó, tất cả mọi người phải học được tự mình giải quyết phiền phức. Được, ta đáp ứng. Ngoéo tay, Vu Tuấn, ngoặc kép, tiểu hài tử sao ngươi? Mau mau, ngoéo tay, ta không thể tại nơi này lưu thời gian quá dài. Vu Tuấn lắc đầu, duỗi ra ngón tay nhỏ, cùng Khương Tử Yên múp míp ngón tay nhỏ móc tại cùng một chỗ. Ngoéo tay lên kiệu, 100 năm, không cho phép biến. Vu Tuấn, tại sao là lên kiệu? Vu Tuấn nói Nhiếp Á muốn bị bắt cóc, vậy khẳng định liền sẽ bị bắt cóc, điểm này không thể nghi ngờ. Thế là Khương Tử Yên trở lại doanh địa về sau, lập tức đánh lên 12 phần tinh thần. Không chỉ là vì tiền thưởng, cũng không đơn thuần là chỗ chức trách, chỉ vì Nhiếp Á đối nàng vẫn là rất tốt. Chính là còn cái này cái ân tình, nàng lần này cũng phải treo lên tinh thần tới. Chỉ là Vu Tuấn tên kia đáng ghét, không chịu đối nàng tiết lộ càng nhiều, cho nên tiếp xuống tới chỉ có dựa vào chính nàng cảnh giác. Thế là nàng đem doanh địa chung quanh kiểm tra một lần lại một lần. Hiện trường trừ Nhiếp Á bên ngoài sở hữu người, đều thành nàng hoài nghi đối tượng. Một đôi mắt to linh quang lấp lóe, mắt sáng như đuốc, hận không thể có thể xem thấu mỗi người nội tâm. Mà theo Lý Phượng, Khương Tử Yên loại này cử động khác thường, để nàng càng thêm kiên định trong lòng ý nghĩ. Khương Tử Yên có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Thế là nàng cũng không để lại dấu vết bắt đầu cảnh giác chung quanh. Thời khắc đề phòng, sau đó mười mấy người liền như thế ngươi hoài nghi ta. Ta hoài nghi ngươi, mặt ngoài một mảnh tường hòa yên tĩnh. vụng trộm lại là sóng cả phun trào. Tự liền đại gia thích nhất thịt nướng khâu, đều ăn đến không có tư không có vị. Ngược lại là Vu Tuấn bọn hắn bên này, hoan ca tiếu ngữ, bầu không khí nhiệt liệt. Cái này khiến Nhiếp Á ý tưởng đột phát. Bằng không, đi cùng bọn hắn nói một chút, chúng ta cũng gia nhập vào bọn hắn bên kia đi. Không được, không được. Khương Tử Yên cùng Lý Phượng chăm miệng một lời, gần như đồng thời phản đối. Lý Phượng vốn là lo lắng Khương Tử Yên cùng vậy đối mặt người thật không minh bạch, âm thầm cấu kết, làm sao có thể còn muốn mình đưa dê vào miệng cọp. Khương Tử Yên thì lo lắng chính là, nếu là Nhiếp Á đi Vu Tuấn bên kia, như vậy bắt cóc tới xem bọn hắn nhiều người như vậy. Đây là cả vẫn là không ngay ngắn. Không, có dám tới hay không đều là cái vấn đề. Dù sao Vu Tuấn bên kia mấy chục người đại đội ngũ, càng nhiều người, ngoài ý muốn nổi lên xác suất lại càng lớn. Bọn cướp không có khả năng không cân nhắc điểm này. Ai, Nhiếp Á thở dài một hơi. Vậy các ngươi ngược lại là cao hứng một điểm a. Chúng ta là ra chơi. Các ngươi làm sao từng cái dáng vẻ khẩn trương, giống như là muốn đi đánh trận, rất không ý tứ. Lý Phượng thầm nghĩ đây cũng không phải là muốn đánh trận sao, mà lại đoán chừng vẫn là một trận đấu trí đấu dũng, nội ứng ngoại hợp ác chiến, không có ý tứ, hào hào tâm tình cũng bị mất. Nhiếp Á buông xuống trong tay thịt nướng, mất hết cả hứng, một người đi đến thanh tịnh dòng nước bên cạnh. Lý Phượng giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó lấy ra điện thoại, yên lặng phát cái tin nhắn. Nữ nhân này lén lén lút lút, chẳng lẽ là nội gian sao? Khương Tử Yên trong lòng cười lạnh. Ha ha, lần này ngươi gặp gỡ bản cô nương, mặc ngươi nội gian bên ngoài gian đều phải xui xẻo. Nhiếp Áo tại suối nước bên cạnh ném lấy hòn đá nhỏ. Lúc này đã 7 giờ tối, nhưng nơi này mặt trời còn treo tại bầu trời. Đối diện đại sơn lúc này xuất hiện một bộ hùng vĩ mỹ cảnh. Trên nửa đoạn là kim sắc rừng cây, dưới núi thì là nồng hậu dày đặc màu xanh sẫm. Một đầu gợn sóng hình đường ranh giới, tại kim sắc trong ánh nắng hết sức rõ ràng. Nhiếp Áo đang vì cảnh đẹp trước mắt chỗ say mê, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến ông ông tiếng oanh minh. Rất nhanh xanh lam trong bầu trời, một cái màu đen điểm nhỏ xa xăm mà tới. Máy bay trực thăng. Nhiếp Áo đôi mi thanh tú cau lại, không thể không nói cái này máy bay trực thăng phá hủy cảnh sắc trước mắt, để nàng thật vất vả khôi phục tâm tình, lại trở nên không hứng lắm. Nhưng bộ kia máy bay trực thăng cũng không có lập tức rời đi ý tứ, ngược lại là vô cùng thấp độ cao, lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng. Khương Tử Yên toàn thân đề phòng, ngẩng đầu nhìn bộ này lai lịch không rõ máy bay. Nếu như đây là bọn cướp, kia cũng quá trắng trợn. Bất quá cái này thế giới loại người gì cũng có, nàng cũng không thể không phòng. Đúng lúc này, máy bay trực thăng cửa khoang đột nhiên mở ra, có người từ bên trong ném một cái to lớn bao khỏa. Cái gì đồ vật? Đưa chuyển phát nhanh. Khương Tử Yên nhanh tay lẹ mắt, mấy bước vọt tới Nhiếp Á bên người, linh lực phóng thích. Bởi vì nhìn ra túi kia đồ vật sẽ nện ở nàng phụ cận, nhưng vượt quá nàng dự liệu là cái kia cực lớn bao khỏa phía trên cột một đầu dây thừng, rơi xuống tiếp cận mặt đất mấy chục mét địa phương liền ngừng xuống tới, sau đó đột nhiên tản ra, tung xuống vô số màu đỏ cánh hoa hồng. Cái này, Khương Tử Yên chau mày, hẳn không phải là bọn cướp đi. Bọn cướp hẳn là sẽ không như thế lãng mạn. Nhiếp Áo cũng bị bất thình lình tràng diện chấn kinh đến. Từ đại học bắt đầu, liền có rất nhiều người đang không ngừng cho nàng chế tạo kinh hỉ, liền vì thu được cho nàng phương tâm. Bất quá những cái kia kinh hỉ dưới cái nhìn của nàng, căn bản là tính không lên kinh hỉ, có chỉ có thể tính kinh hãi. Cho nên về sau gặp lại loại tình huống này, nàng trên cơ bản đều là xa xa tránh đi. Nhưng hôm nay cái tràng diện này để nàng từ nội tâm chỗ sâu cảm giác đến cao hứng. Mấy trăm vạn, ngàn vạn phiến cánh hoa hồng bay lả tả tại không trung tạo thành một trận cánh hoa mưa, coi như tặng hoa người không phải nàng Bạch Mã Vương tử. Nhưng loại này lãng mạn cũng đồng dạng làm cho không người nào có thể kháng cự. Thật đẹp a, nhìn xem sắp rơi xuống cánh hoa, Nhiếp Á duỗi ra một con tuyết trắng tay, muốn tiếp được vài miếng, nhẹ ngửi nó hương thơm. Vu Tuấn bọn hắn cũng bị tình cảnh này kinh đến, thầm nghĩ đây là cái nào phú nhị đại a, như thế tao bao, chỉ là những hoa hồng này cánh, đoán chừng đều muốn mấy chục vạn đi, liền vì như thế vẩy một chút. Kẻ có tiền thế giới không hiểu, mấu chốt là bọn hắn đang dùng cơm đâu. Cái này rậm rạp cánh hoa rơi xuống đồ ăn bên trong, còn thế nào ăn? Càng quan trọng hơn là Giang Kỳ phấn hoa dị ứng a. Nàng hiện tại thế nhưng là mang tiểu hài tử, cái này dị ứng còn được rồi. Ta trong ba lô có cái phòng độc mặt nạ. Châu Hải nói liền muốn hướng trong lều vải chạy. Không cần, Vu Tuấn đem hắn kêu trở về. Mang theo phòng độc mặt nạ làm sao ăn cơm? Thế là hắn trong lòng đối trên máy bay phú nhị đại một giọng nói thật có lỗi. Trời đất bao la, bảo bảo vì lớn, đáng tiếc ngươi nhiều như vậy cánh hoa. Gió đến, hồ đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên, đầy trời cánh hoa còn xuống dốc tới đất bên trên. Nhiếp Á đầu ngón tay vừa mới còn chưa kịp chạm tới một mảnh cánh hoa, bọn chúng liền bị vô tình thổi đi. Thổi đi, một mảnh không có thừa. Nhiếp Á tay còn duỗi tại nửa không trung, cứng ngắc giống một tôn pho tượng. Vì cái gì a? Vì cái gì hôm nay chuyện gì đều không thuận lợi a? Khách sạn tốt nhất gian phòng bị người định quang, cắm trại doanh địa cũng bị người chiếm cứ vị trí tốt nhất. Ăn thịt nướng một điểm bầu không khí đều không có. Hiện tại có người đưa nàng một trận hoa hồng mưa, kết quả còn bị gió thổi đi. Lão thiên gia a, chẳng lẽ ta đến nơi này du lịch là sai lầm lựa chọn sao? Đứng ở sau lưng nàng Lý Phượng cũng là sắc mặt khó xử. Lần này nàng thu coi là phú gia công tử chỗ tốt, tiết lộ Nhiếp Á đến nơi này du ngoạn tin tức. Kỳ thật đây cũng không phải là cái gì bí mật, người hữu tâm tùy tiện liền có thể điều tra đến. Bất quá vị này phú gia công tử muốn chuẩn bị cảnh tượng hoành tráng, cho nên cần sớm làm chuẩn bị. Hiện tại xem ra thật sự là hắn là bỏ ra rất lớn tâm tư. Máy bay trực thăng, hoa hồng mưa đều lấy ra. Đáng tiếc ông trời không tốt a. Đoán chừng lúc này trên máy bay Trương công tử tâm tình cũng là cực độ sụp đổ. Bất quá hiện thực tàn khốc cũng không có bỏ đi Trương công tử tính tích cực. Vì truy cầu Nhiếp Á, lần này hắn không chỉ có riêng chuẩn bị một trận hoa hồng mưa đơn giản như vậy. Rất nhanh máy bay cửa khoang lần nữa mở ra. Người mặc một bộ màu trắng âu phục, phong độ nhẹ nhàng Trương Lê, trong tay bưng lấy một đại nâng hoa hồng, từ giữa bầu trời chậm rãi hạ xuống xuống tới. Cùng lúc đó, chung quanh trong rừng cây, đột nhiên vang lên đàn sen lô, một khúc du dương dễ nghe. Thâm tình chậm rãi, yêu tán dương, từ tứ phía bát phương truyền tới. Thanh âm mặc dù không phải rất lớn, nhưng thắng ở tứ phía bát phương, giống như tiên âm trên trời rơi xuống, đem chỗ này thung lũng vây quanh. Tại cái này mờ nhạt thời đoạn, ấm áp vô cùng, lãng mạn phi thường. Gia hỏa này vẫn là có chút thủ đoạn, nhưng cái này còn không phải toàn bộ. Đồng thời còn có mấy vạn con thải sắc khí cầu từ chung quanh trong rừng cây đằng không mà lên. Mỗi một cái khí cầu phía dưới đều treo một đầu thật dài dải lụa màu. Mỗi đầu màu mang lên ghim xinh đẹp hoa tươi. Màu mang lên còn dùng mấy trăm loại ngôn ngữ viết một chút chữ lớn. Nhiếp Á, ta yêu ngươi. Tô Hạo Nhiên nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống công tử áo trắng, không khỏi lắc đầu. Vu Tuấn gặp hắn lắc đầu, liền vui đùa nói ra. Thế nào, nhìn thấy hắn, nghĩ đến trước kia ngươi rồi. Ta làm sao có thể như thế nông cạn? Tô Hạo Nhiên quả quyết lắc đầu phủ định. Đổi là ta, khẳng định so cái này làm cho rung động cùng lãng mạn. Bất quá trong lòng lại là đang nói, gia hỏa này cùng hắn trước kia phong cách, thật giống a. Trước kia hắn cũng là không có truy cầu đối tượng, nếu là có, tuyệt đối sẽ so cái này làm cho khoa trương. Ngươi liền thổi a, ngồi ở bên cạnh hắn Khâu Đình cười nói, ngươi như vậy lãng mạn, làm sao cho tới bây giờ đều không gặp ngươi đưa ta một đóa hoa đâu. Khí cầu cũng không gặp ngươi đưa ta một cái. Tô Hạo Nhiên nháy mắt không dám trương dương, nhìn trái phải mà nói hắn, khí này cầu không phải không bảo vệ môi trường sao? Lời còn chưa dứt, bốn phía bầu trời đột nhiên vang lên dày đặc tiếng phá hủy. Mấy vạn con khí cầu tại thời khắc này đồng thời nổ tung. Bất quá bên trong không còn là cánh hoa hồng, mà là bị cắt được nhỏ vụn thải sắc nhựa plastic trang giấy. Lần nữa bay lả tả vẩy xuống tới. Chậc chậc, Khâu Đình lắc đầu, hoàn toàn chính xác không bảo vệ môi trường. Tốt như vậy địa phương, giải đầy trang giấy, thật đúng là phá hư thiên nhiên. Vu Tuấn cũng đi theo gật gật đầu. Cánh hoa hồng rất nhanh liền sẽ hư thối, hóa thành xuân bùn, tùy tiện vẩy bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Nhưng nhựa plastic giấy liền thật có chút quá phận. Có nhựa plastic, vượt qua 100 năm cũng chưa chắc có thể thoái biến. Bảo hộ hoàn cảnh, người người đều có trách nhiệm. Xem ra hôm nay vị này phú nhị đại đồng chí thổ lộ trang diện, nhất định là làm không thành. Vòi rồng, đi lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.